Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 111 phối sức kiến hội sân nhà chỉ ở đại sành. Ở cái này công tước đi rồi săn thú bắt đầu cũng không có mở ra mặt khác nơi. Có thể thấy được trận này săn thú hiển nhiên liền tại đây chàng yến hội chung khai triển, lâu đài. Sảnh ngoài Sở Thầm đứng ở thang lầu thượng đánh giá quá. Ân hắn nhìn ra đại khái có 6 cái sân bóng rổ song song hai hàng như vậy đại. Nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Theo lý thuyết hoa cả đêm tìm vài người cũng coi như là dư giả. Đáng tiếc chính là, ở tiệc tối trong đại sảnh, ở mấy cái lập trụ chi gian bị kéo màn che. Tựa hồ là một ít càng có danh vọng quý tộc trao đổi nơi, một bên có 3 cái. Sở Thầm quan sát quá một hồi, từ có người ra vào xốc lên màn che một góc xem. Loại này bị cách ly ra tới không gian ít nhất có thể ngồi xuống 6 cá nhân. Hơn nữa đến bây giờ bọn họ đều còn không rõ ràng lắm con mồi đặc tính là cái gì. Có mấy cái, tìm kia mấy cái con mồi sát lại nói dễ hơn là mơ siêu. Sở Thầm hít sâu một hơi. Đứng ở góc rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Bắt đầu nỗ lực hồi tưởng sâu chuỗi ban ngày chi tiết, là bích họa, là những cái đó miếng vải đen hạ điêu khắc, là kỳ dị văn tự quyển sách nhỏ, vẫn là cố ý che lấp lâu đài làm cũ, còn có những cái đó cuối cùng lưu tại trong phòng đều lây dính vết máu đạo cụ. Không một hồi hắn cái trán liền bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi. Hỗn độn đầu sợi ở trong đầu quay cuồng. Chỉ tiếc kia mấu chốt một mảnh trò chơi ghép hình yểu vô tung tích, bất đắc dĩ mở mắt ra. Sở Thầm đã cảm giác được huyệt thái dương chướng đau thình thịch thẳng nhảy. Tựa như bác sĩ nói, hắn đích xác quá mức mẫn cảm, đối với chi tiết quá phận để ý cùng ký ức sẽ phi thường tiêu hao tâm thần. Ngày thường cố tình bỏ qua còn hảo, hiện tại đột nhiên mặc kệ chính mình đắm chìm tìm kiếm. Thực sự làm hắn trước mắt biến thành màu đen, rốt cuộc là cái gì đâu. Nhấp một ngụm chính mình ly chung thay đổi rớt nước trong. Sở Thầm ánh mắt lười nhác lang thang không có mục tiêu lướt qua đám người. Kỳ thật giống hắn như vậy ăn không ngồi rồi ngồi ở góc trên sofa người cũng không nhiều. Nhưng tựa hồ những người này đối này đều thấy nhiều không trách. Cũng không có người chủ động tiến lên đây đến gần. Ngẫu nhiên đầu tới ánh mắt cũng là tự nhiên mà lạnh nhạt. Giống như là tập mãi thành thói quen giống nhau, đúng vậy. Bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên tới nơi này người. Sở Thầm đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình vừa rồi hồi ức những cái đó chi tiết vừa lúc quên đi một chút. Đó chính là bài, hắn là người sói bài đó có phải hay không ý nghĩa những cái đó cái gọi là con mồi lấy chính là thôn. Dân bài. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Đinh Hà hẳn là lấy chính là người tốt bài. Kia này liền ý nghĩa, hắn muốn giết người tất nhiên sẽ có người ngăn trở, mà hắn giết những người đó, hẳn là sẽ có thôn dân đặc thù là cái gì? Thần có kỹ năng, lang cũng có, thôn dân đặc thù đó là, hai bàn tay trắng, hơn nữa bọn họ là người từ ngoài đến, bị dẫn đầu dụ dỗ mà đến. Ngạnh muốn nói trận này yến hội con mồi chỉ khả năng ra ở bọn họ trung gian, như vậy bài trừ xuống. Dưới, có thể làm con mồi người được chọn liền không nhiều lắm. Liên tưởng đến phía trước Đằng Ân làm hắn cùng Đinh Hà ngủ ở trong phòng giao phó. Sở Thầm đứng lên, rốt cuộc hắn rõ ràng nhớ rõ. Từ trên lầu xuống dưới thật chắc viên chỉ có lên lầu người. Những cái đó không có lên lầu ngủ ở trong phòng người. Hiện tại lại ở đâu đâu? Tự hỏi một chút, Sở Thầm quyết định trước từ một bên bắt đầu tìm. Tuy rằng này phương pháp bổn điểm, nhưng là đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Người nhiều hỗn tạp còn đều mang theo mặt nạ. Muốn cho người tại đây loại trong hoàn cảnh tìm ra một cái mới ở chung không đến một ngày người xa. Là, thật sự khó khăn, hơn nữa hắn luôn có loại mãnh liệt sự cảm. Ở này đó trong đám người nhất định còn có khác manh mối, có phương hướng. Sở Thầm bưng cái ly bắt đầu có mục đích quan sát tìm kiếm lên. Bên kia Tiểu Đào cùng Hạ Tử đang ở thật khi chú ý tổng khống trung yến hội hình ảnh. phát hiện có tiểu tổ tách ra hành động, mà có tiểu tổ lại vẫn là lựa chọn cộng tiến thối. Hiện tại bởi vì cá nhân bài không cho phép hướng đối phương lộ ra. Cho nên giống Hy Mạc, Sở Hà này hai tổ, bốn người đều lựa chọn tách ra hành động. Nhưng là lúc này Tiêu Nguyên cùng Hải Lệ kia một tổ tựa hồ không có tách ra tính toán, Tiểu Đào. Nhìn phân bình thượng mỗi người trạng huống tổng kết một bên nói, Hạ Lão Sư. Có thể phân tích một chút đây là vì cái gì sao? Hạ Tử ở săn thú bắt đầu lúc sau liền biến nói thiếu lên. Làm một cái đã từng thực lực thật chắc phiên. Như vậy phức tạp hoàn cảnh cũng làm nàng bắt đầu không khỏi tự hỏi. Liền giải thích đều tạm thời quên mất. Lúc này bị Tiểu Đào nhắc nhở mới ho nhẹ một tiếng đem chính mình vừa rồi phát hiện nói ra chúng ta. Trước đến xem Tiêu Nguyên này một tổ. Các nàng lúc này đang ở ý đồ cùng yến hội chung người bắt chuyện, hình ảnh bị thiết đến Tiêu Nguyên cùng Đằng Ân cá nhân bình, hai người hoa tỉ muội giống nhau đang ở cùng một vị anh tuấn nam sĩ bắt chuyện. Đối phương cũng tựa hồ phi thường ăn các nàng này bộ. Đang ở hứng thú bừng bừng vì các nàng giới thiệu yến hội chung tình huống, nhìn qua hiệu quả không? Tồi. Ta cá nhân cho rằng các nàng không xa rời nhau có một bộ phận bài tướng mạo cùng nguyên nhân. Ta tưởng khẳng định sẽ có người xem phản bác ta nói. Bài mặt nội dung không thể lẫn nhau lộ ra. Các nàng sao có thể sẽ biết đối phương bài. Nhưng là thỉnh đại gia chớ quên. Ở Đằng Ân trên người trang bị một chương B cấp cộng tình phi thật thể tạp. Tấm các này hoàn toàn có thể cho hai người tâm ý tương thông. Thả tin tưởng phía trước hiểu biết quá người cũng nghe nói qua. Cộng não tỉ muội cái này ngoại hiệu đi. Này hai người tại đây phương diện tuyệt đối có 10 phần ăn ý. Cho nên bọn họ không xa rời nhau cũng thực hảo lý giải. Hạ Tử lời bình xong lại đem màn hình thiết. Tới rồi đồng dạng không có giải tán Hải Lệ kia một tổ. Lúc này hai người chính giả làm tình lữ ở sân nhảy chung cùng múa. Trai tài gái sắc rất là đẹp mắt Hải Lệ này một tổ. Bài mặt đại gia cũng biết, Hải Lệ là người sói, Triều Ly lại là nữ phu. Hai người hiện tại còn không có phân công nhau hành động ta cá nhân cho rằng. Là bởi vì còn không có bắt được con mồi cụ thể manh mối. Chúng ta có thể rõ ràng nhìn đến hai người đang ở nhờ khiêu vũ giao lưu thu thập tin tức. Đến nỗi xác nhận sau. Đại khái suất sẽ phân công nhau hành động Tiểu Đào ở một bên phối hợp gật đầu. Nhưng là dư quang đảo qua một bên cá nhân góc độ. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, tiếp theo ý thức được cái gì? Mau, thiết đến Sở Thầm cá nhân thị giác, hắn giống như phát hiện Lư Mạt. Ngoặc kép, Sở Thầm bưng chén rượu tản bộ đi tới. Ánh mắt không ngừng, thực mau liền chú ý tới này đó nam nữ chung một ít khác nhau. Đầu tiên chính là phía trước ở trung chàng khiêu vũ quỳ lạy nam nữ. Hắn nghỉ chân nhìn kỹ mới phát hiện, những người đó mặt nạ cũng không phải thuần trắng đế kim văn. Ở mặt nạ một góc là có một chút giống huyết tích giống nhau điểm đỏ. Nam tả nữ hữu, lại chính là này đó khách khứa. Trang phục nhưng thật ra không có gì quá nhiều quy luật. Nhưng không biết có phải hay không hắn quá mức mẫn cảm. Ở ngực châm cùng phối sức thượng nhan sắc tựa hồ lại rõ ràng khác biệt, có chút người là màu đỏ. Có chút người là màu xanh lục, màu lam cũng có, thả ở bên nhau người nói chuyện đại đa số phối sức nhan sắc tương đồng. Có bất đồng sẽ có một ít rất nhỏ khác biệt liền tỉ như ở hắn quan sát chung. Màu xanh lục là ít nhất, nhưng là đeo màu xanh lục ngực châm chung quanh đều sẽ vây quanh không ít người. Nếu không đoán sai rất có khả năng là một loại thân phận tượng trưng, chính phân tích. Sở Thầm bỗng nhiên ở một đám người chung phát hiện một mặt lượng sắc. Lại nhìn chăm chú thế nhưng là đều là thật chắc phiên Lư Mạt. Kia đầu thuần khiết tóc vàng phi thường đục lỗ, lúc này đối phương đang ngồi ở một người cao lớn nam. Nhân trên đùi, hắn có thể rõ ràng thấy đối phương bên cạnh khẩn nắm chặt song quyền. Nhưng là trên mặt lại không hiện. Còn cười dùng một cái tay khác tiếp nhận đối phương truyền đạt một chén rượu. Nhất thời cũng phân biệt không ra đối phương rốt cuộc là bị bắt vẫn là tự nguyện ở trạm cốc thời. Điểm, xuyên qua đám người Lư Mạt tựa hồ chú ý tới Sở Thầm ánh mắt. Ngay sau đó hắn thấy Lư Mạt có một cái chớp mắt đồng tử chấn động. Ngay sau đó bay nhanh thay gương mặt tươi cười. Thậm chí nâng chén hướng Sở Thẩm ý bảo một chút, nam nhân kia bởi vì nàng hành động cũng nhìn về phía bên này, lúc sau rất có hứng thú ý cười làm Sở Thẩm không khỏi nheo lại hai mắt. Sau đó đối phương ở Lư Mạt bên tai nhẹ giọng nói chút cái gì. Xem sắc mặt Lư Mạt có chút khó xử, hai người tựa hồ còn tranh luận hai câu. Cuối cùng ở Sở Thẩm nhìn chăm chú hạ Lư Mạt cười cầm chén rượu đã đi tới, cảm tạ. Zemonator, Huyền Ca đoạn tà cá lương, cũng cảm tạ trạch tây khối Rubik, buông ra kia chỉ miêu gạch dưới. Thầm thì kêu Lâm Tịch Thương, hai viên cá lương cuối cùng cảm ơn đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ Mục Miêu. Bạc Hà, cảm ơn đại gia duy trì tương đương như cũ. Hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.